Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74. Tính tình bướng bỉnh của Phó Thắng Nam. Cô ấy chọn cũi cho con nít. Nhìn về phía tôi nói. Không việc gì, vô luận con trai hay con gái. Thì nhỏ, hơn 3 tuổi đều có thể mặc được. Nếu là bé quả thực không thích. CSTS sau khi sinh, chúng ta lại đi, mua lại, chọn một đống chất đầy một xe, khi mang thai sẽ mập lên, bị phù nề, rồi da sẽ rất xấu cho nên cả đồ dưỡng da cô ấy cũng mua luôn, đem mấy thứ này chất lên xe. Tôi không khỏi cười nói, Lý Vũ, Linh, mẹ nuôi như cậu còn tốt hơn, cả người mẹ ruột như tớ nhỉ. Cô ấy cười nhẹ nhàng, rồi đột nhiên con mắt đỏ lên ngần ngấn, nước mắt ôm lấy tôi nói. Xuân, Hình, rời bỏ Phó Thắng Nam gì, tớ cũng có thể chăm sóc cho cậu được. Tôi không biết vì sao đột nhiên cô ấy nói ra lời này. Ngẩn người một chút, vỗ bả vai của cô ấy, nói, làm sao lại xúc động nữa rồi. Rời đi Phó Thắng Nam là đều sớm hay muộn thôi, nhưng mà Lý Vũ, Linh, tớ nghĩ rằng mình sẽ quang minh chính đại rời đi, chứ không phải là lén lén lút lút rời đi. Cô ấy gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn, không có việc gì, tớ chờ cậu, tớ sẽ kiếm một chỗ thích hợp ở thị trấn Kim Thành. Giá phòng TH Kim Thành rất thấp, tiền của hai chúng ta có thể mua một cái biệt thự nhỏ, đến lúc đó hai người chúng ta cộng thêm đứa bé nữa, thoải mái ở. Con nhỏ này thật giống như có chút thay đổi, trong lúc nhất thời tôi cũng không biết cô ấy thay đổi ở chỗ nào, luôn cảm thấy cô ấy thật giống như còn giấu chuyện gì đó, có chút bi thương. Tôi TSTS dài rồi nói, được, còn chưa bết bát tới như vậy. Đoạn đường sau này của chúng ta sau này còn rất xa, thời gian cũng không sớm. Chúng ta về chung cư Hương Diệu, đồ dùng của em bé đều để ở chung cư Hương Diệu cho thuận lợi. Vốn là tôi dự định ở chung cư Hương Diệu, nhưng tới chưa được bao lâu, điện thoại liền vang lên. Xuân Hinh, điện thoại của cậu kìa. Lý Vũ Linh đứng ở trong phòng khác, nghe thấy chuông điện thoại liền nhắc nhở tôi. Tôi đang rửa trái cây mua ở trên đường, lạo tay một cái, thấy Phó Thắng Nam gọi đến. Tôi cau mày lại, nhìn đồng hồ một chút, vẫn còn chưa đến 9 giờ. Tổng giám đốc Phó, chào anh. Tôi mở miệng, không có ý xa lánh, chẳng qua là cảm thấy anh ta gọi điện thoại cho tôi hẳn là có chuyện công, nếu là chuyện công thì cũng phải lễ phép một chút. Bên kia có tiếng gió thổi qua, im lặng mấy giây mới mở miệng. Em ở đâu? Chung cư Hương Diệu. Tôi nhìn thấy Lý Vũ Linh đã gắn xong cái cũi, cô ấy rất cẩn thận. Ồ, tôi vốn cho là Phó Thắng Nam tìm tôi có việc, không nghĩ tới anh ta chẳng qua là gọi điện thoại cho tôi hỏi TH đâu rồi cúp máy. Thấy anh ta cúp điện thoại, tôi để điện thoại di động ở bên cạnh, rồi đi xem cái cũi mà Vũ Linh gắn. Được rồi, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông, sẽ chờ đứa bé đi ra. Lý Vũ Linh rất thích vui vẻ. Chuẩn bị xong, có cảm giác thành công nhìn. Tôi nói, thế nào? Người mẹ nuôi như tớ đạt chuẩn chứ? Tôi cười đưa cho nàng một quả trái cây, rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Nhìn thấy đã muộn, Lý Vũ Linh nói, tớ đi tắm trước, cậu nhìn một chút rồi muốn làm gì thì làm. Tôi gật đầu, ngồi ở trong phòng khách nghịch điện thoại di động, có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi cho là Lý Vũ Linh đặt đồ ở bên ngoài nên đứng dậy mở cửa, hướng phòng tắm hỏi, Lý Vũ Linh, cậu đặt đồ ở bên ngoài hả? trong phòng tắm truyền ra tiếng của Vũ Linh. Không có, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy một người đàn ông đứng ở cửa. Tôi sững sờ, Phó Thắng Nam, tới nơi này làm gì? Anh, tôi mở miệng, nhưng, dấu hỏi bị kẹt TH trong cổ họng. Không tính để cho anh đi vào. Ngồi một chút sao? Anh ta mở miệng, ánh mắt có chút hiền lành. Tôi lắc đầu, không tiện cho lắm. Lý Vũ Linh có một thói quen, sau khi tắm xong đều quấn khăn tắm đi ra, thực sự là không tiện. Xuân Hinh, ai vậy? Trong phòng tắm Lý Vũ Linh truyền tới thanh âm, liếc mắt nhìn Phó Thắng Nam, tôi mở miệng, bảo an, chấm, bảo an. Phó Thắng Nam nhìn tôi. Tôi bĩu môi, lạnh nhạt nói, anh sang bên đây làm gì? Cũng gần 10 giờ, anh không phải về nhà sao? Anh ta đứng ở cửa, thân hình cao lớn, ngăn trở chút ánh sáng yếu ớt TH ngoài hành lang. Tôi ngửa đầu nhìn hắn, giống như là đang nhìn một người bị kéo vào bóng tối. Đón em đi về. A ta mở miệng nói. Trong khi nói chuyện, xòe tay đang nắm chìa khóa xe ra. Trong phòng tắm truyền tới tiếng đồ vật rơi. Tôi giơ tay lên đẩy Phó Thắng Nam ra. Nhìn hướng phòng tắm nói, Lý Vũ Linh, tớ đi ra ngoài một chút. Sau đó, đem cửa phòng đóng lại, kéo Phó Thắng Nam đến chỗ cầu thang. Tôi biết bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Tôi thả lỏng một chút. Tôi dự định TH bên này một thời gian ngắn. Anh yên tâm về đứa bé. Tôi sẽ chăm sóc tốt. Trở về biệt thự ở, anh ta mở miệng, trên mặt có chút lo lắng. Có gì chịu, sẽ yên tâm hơn. Tôi nhăn mày lại. Phó Thắng Nam, tôi TH đầy bên cũng được. Anh, cùng gì chịu cũng ở cùng em. Anh ta mở miệng, nói rất nghiêm túc. Tôi cũng hết cách mới nói. Nơi này nhỏ, ở không được. Vậy thì cùng anh đi về. Tôi, trong cầu thang vô cùng vắng vẻ, cho dù chúng tôi nói chuyện rất nhỏ, vẫn có âm thanh vọng lại. Ngửa đầu nhìn anh ta, tôi mở miệng, buổi tối tôi ở lại chỗ này, ngày mai trở về. Anh ta gật đầu, được, tối nay anh cũng ở lại với em. Tôi muốn chửi thề với anh ta, nhìn bộ dáng của anh ta, nếu là tôi không về, phỏng chừng anh ta sẽ ở lại chỗ này. Thôi đành phải đồng ý, mở miệng nói, đi thôi. Sau đó đi xuống lầu, gửi tin nhắn cho Lý Vũ Linh. Ta không mang chìa khóa xe, cho nên liền di xe của Phó Thắng Nam. Thấy tôi ngồi ở bên cạnh ghế lái, khuôn mặt u buồn của Phó Thắng Nam vui vẻ hơn một chút, giúp ta thắt dây an toàn rồi mới qua ghế lái xe. Dì Triệu đang chờ ở cửa, thấy tôi cùng Phó Thắng Nam trở về, vẻ lo lắng trên mặt liền biến mất. Trễ như thế còn đi đâu vậy? Có chút việc làm chậm trễ thời gian. Đi vào phòng khách, thấy trên bàn ăn trong phòng bếp vẫn còn để bữa ăn tối. Tôi không khỏi sững sờ, nhìn về phía dì Triệu nói, dì không ăn cơm tối sao? Dì Triệu gật đầu, ta ăn một ít rồi. Buổi tối cậu Phó trở về không? Thất cô đâu? Không ăn gì liền chạy đi đón cô. Phó Thắng Nam đậu xe rồi đi vào, cởi áo vest ra treo trên móc. Rồi nhìn ta, tôi nhìn kỹ anh ta mới phát hiện ra anh ta nhìn rất mệt mỏi. Tập đoàn Phó Thiên bước vào, thời gian bận rộn, gần đây anh ta không phải là đi công tác thì chính là họp, cơ bản là buổi sáng 5-6 giờ là phải dậy để lo công việc. Dì Triệu, thức ăn đã nguội hết, làm phiền gì đem đi hâm lại. Nói xong, tôi đi về phía Phó Thắng Nam, nhìn anh ta nói, anh ăn một chút gì đi, bụng đói không tốt cho dạ dày. Anh ta nhìn tôi trong chốc lát, rồi nói, Được, dì Triệu đang TH trong phòng. Bếp hâm nóng thức ăn. Không có, chuyện gì cho tôi làm. Tôi liền trở về, phòng rửa mặt, từ phòng tắm đi ra. Thấy Phó Thắng Nam đã ở đây. Tôi nhíu mày lại, khoảng thời gian này, chúng ta ngủ riêng, anh không làm gì sằng bậy. Anh ta mở miệng nói, đã cởi áo ra, cách Trương.